Nếu không phải bởi vì năm viện thi đấu sắp mở ra, có lẽ người tới sẽ càng nhiều. Chương 997, tạo hóa cấp bậc, vạn vật kiếm ý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cách năm viện thi đấu thời gian cũng là càng ngày càng gần. Toàn bộ kiếm vương triều đều là bởi vì năm viện thi đấu sự tình mà gió nổi mây phun. Mà tại năm viện thi đấu sự tình lên men lúc, một chuyện khác cũng là bắt đầu lưu truyền khuếch tán ra tới. Có thần bí thiên kiêu bước vào kiếm chủng vạn trượng chi địa. Phải biết, trước đó lập nên ghi chép, thế nhưng là người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý Kiếm Kinh Hồng. Bây giờ vậy mà lại có thần bí thiên kiêu xuất hiện, phá vỡ Kiếm Kinh Hồng ghi chép, có thể nói là nhấc lên một phen phong ba. Nếu không phải bởi vì năm viện thi đấu sự tình hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, kiếm chủng sự tình tuyệt đối sẽ như thông thánh sơn sự tình, dâm ran toàn bộ kiếm vương triều. Trời đều lĩnh, hoa ra, Hoa Vô Tu một mình xếp bằng ở một chỗ đình nghỉ mát bên trong, trước người trưng bày bàn cờ, một tay chấp bạch kỳ, một tay chấp hắc kỳ, mình đang cùng mình đánh cờ. Bước vào kiếm chủng vạn trượng chi địa, đến cùng là ai? Hoa Vô Tu ánh mắt ngầm liếm, tự nói thì thào. Hắn đã từng tưởng tượng qua là Độc Cô Vô Bại, nhưng nghe đồn, kia thần bí thiên kiêu thi triển, cũng không phải là tu la kiếm đạo, mà là ngũ hành kiếm đạo cùng một loại khác tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo. Nếu nói Độc Cô Vô Bại người mang ba loại tuyệt thế kiếm đạo, cho dù là Hoa Vô Tu, cũng không quá tin tưởng. Kiếm vương triều một chỗ bí ẩn chỗ tu luyện, một vị trần trụi nửa người trên thiếu niên, xếp bằng ở vô tận kiếm khí bên trong, tiếp nhận tẩy lễ. Thiếu niên này tóc đen tung bay, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú như gọt. Nó mi tâm, có một đạo vết kiếm, tản mát ra một cỗ siêu nhiên kiếm ý ba động. Làm cho người cảm giác kỳ dị là, chung quanh tuy có vô tận kiếm khí, nhưng lại không cách nào làm bị thương thiếu niên, ngược lại vần quanh tại nó quanh thân, tựa như thiếu niên là trời sinh trong kiếm chúa tể. Có thể đánh phá ta tại kiếm chủng sáng tạo ghi chép, có ý tứ, thật muốn cùng người này một trận.